Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Hàn Xương chi chủ. Không ai ngăn nổi ta, huyễn ảnh bạch sắc vũ dực không ngừng tuôn ra quang mang, bao trùm ở trên người, lấy song chảo vì bén nhọn bạch sắc quang mang không đến một phần ngàn giây liền tới đến A Băng. Trước người, cực quang đột ảnh điêu nhất tộc bản mệnh thiên phú, cực quang. Khi cực quang đột ảnh điêu phát động cái thiên phú này thời điểm, nháy mắt tốc độ có thể tăng lên gấp đôi. 10 phần khoa trương, mãng thương hoang lâm thú vương cực quang, thi triển loại này bản mệnh thiên phú thời điểm, nghe nói tốc độ có thể mức độ lớn nhất tăng lên 10 lần. Quả thực nghe rợn cả người, tại yêu thú giới, thậm chí là lục giới bên trong, cực quang tốc độ danh xưng liệt dương cấp đệ nhất, mà khi tốc độ đột phá giới hạn, đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền xem như một giọt yếu đuối không chịu nổi giọt nước cũng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh khủng, có thể đem hợp kim kim loại tấm đánh xuyên. Giờ phút này huyễn ảnh thi triển ra cực quang thiên phú, tốc độ trích phần trăm trọn vẹn gấp 4-5 lần nhiều. Trong chớp nhoáng này, tốc độ của hắn đạt đến chớp mắt ngàn mét, tăng thêm huyễn ảnh bản thân cường hãn thực lực, tại cái này không đến một giây ở giữa đánh thẳng tới thế công. Rất là khủng bố, Hàn Xương chi chủ, A Băng tóc trắng như xương, eo von chi chung quanh che đậy từng cái băng vòng, như là sương mù bình thường băng xương lưu động. Bên trong có từng khỏa băng tinh tựa như trên bầu trời sao trời lấp lánh. Giờ phút này, đối mặt huyễn ảnh thế công, A Băng hai tay kết ấn, từ trên đỉnh đầu nàng bay ra một đạo hàn quang. Cái này hàn quang khoảng chừng hơn 100 mét lớn nhỏ, ở giữa không trung hiện ra nguyên hình, một con to lớn như là dãy núi lớn nhỏ móng vuốt xuất hiện. Tay này trên vuốt mặt từng đạo băng xương khe rãnh trần trụi, cùng Bắc Cực vạn năm băng sơn tung hoành băng tinh cầu kết. Móng vuốt phía trước nhất, sắc bén móng tay chớp động lên óng ánh. Toàn bộ móng vuốt vừa xuất hiện, liền dẫn một cỗ băng xương chi khí. Mặt đất bùn đất bị đông cứng thành khối kim khí bình thường cứng rắn. Phía trên thực vật hoa cỏ toàn bộ bị đông cứng thành bột mịn. Trên đỉnh đầu, A Băng hư không chi môn 10 phần khổng lồ, trắng noãn sắc, có sương mù bao phủ thấy không rõ cụ thể chân thực. Từ kia hư không chi môn, cái này to lớn vô cùng móng vuốt chậm rãi cầm ra, hoành ngăn tại A Băng trước người, tựa như một cái thần bí thủ hộ thần bình thường đưa nàng thân thể che lại. Hàn Xương chi chủ một cái móng vuốt, phía dưới. A Băng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, linh hồn lực tiêu hao triệu hồi ra không thuộc về nàng cảnh giới này Hàn Xương chi chủ. Mặc dù chỉ là một cái móng vuốt, nhưng cũng chịu hà vô cùng lớn. Oanh, huyễn ảnh biến hóa thành bạch quang đụng vào tay kia chảo phía trên. Lập tức phát ra một tiếng vang nặng nề, không ngừng kịch liệt va chạm bộc phát năng lượng hướng bốn phía bắn tung tóe. Huyễn ảnh mặc dù thi triển ra bản mệnh thiên phú, trong chớp nhoáng này sức mạnh bùng lên 10 phần cường hãn. Nhưng thế mà gắt gao không thể đột phá tay này chảo phòng ngự. Mở cho ta, huyễn ảnh khó có thể tin nhìn xem cái này to lớn móng vuốt. Con người màu vàng ống tử hiện lên kim quang. Sau một khắc, thân thể của hắn không ngừng xoay tròn. Móng vuốt sắc bén ám sát tại Hàn Xương chi chủ trên bàn tay. Kia thô lệ hiện đầy hàn khí như là tảng đá bàn tay phát ra đương đương đương tiếng vang. Hô, từ A Băng hư không chi môn bên trong, truyền đến một tiếng kỳ dị sinh vật ngột ngạt âm thanh. Theo sau, cái này như là sông băng khe rãnh to lớn móng vuốt cong ngón búng ra. Cuồng phong thế nào lên? Tay kia chỉ một cây chừng 3-40 mét lớn nhỏ, tráng kiện vô cùng, đụng vào huyễn ảnh huyễn hóa thành bạch quang bên trên, phịch một tiếng, huyễn ảnh trong miệng phun ra máu đỏ tươi, thân thể bay ra mấy trăm mét xa, hung hăng đâm vào một ngọn núi phía trên, đem phía trên nham thạch đều như là như địa chấn cuồn cuộn rớt xuống. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Huyễn ảnh toàn bộ thân hình bị lực lượng khổng lồ đánh bay, khắc ở kia trên nham thạch cứng rắn, không thể động đậy, toàn thân xương cốt tựa như đứt gãy bình thường nhói nhói. Trong lòng không khỏi kinh hãi không thôi, kia nhân loại tiểu nữ hài rõ ràng là tinh linh cửu phẩm cảnh giới mà thôi. Thế nào khả năng triệu hồi ra mãnh liệt như vậy linh sủng? Liền xem như ngự linh sư cũng không thể nào. Cái này không hợp với lẽ thường. Huyễn ảnh thân là cực quang độn ảnh điêu nhất tộc thánh tử, đối với nhân loại hiểu rõ vô cùng, biết nhân loại ngự linh sư tại triệu hoán khế ước một đường hết sức lợi hại. Nhưng trước mắt một màn này, hoàn toàn lật đổ hắn đối ngự linh sư hiểu rõ, có loại hoảng hốt ảo giác. Nhưng mà, giờ phút này trong thân thể các nơi truyền đến đâm nhói cảm giác nhắc nhở hắn đây hết thảy chân thực tính, giống, trắng noãn như băng tinh hư không chi môn bên trong, kia thần bí sinh vật bỗng nhiên phát ra không cam lòng gầm thét. Sông băng khe rãnh băng xương to lớn móng vuốt chậm rãi từ bên ngoài vào bên trong co vào mà đi. A băng toàn thân bốc lên mồ hôi dịn, trên trán từng giọt mồ hôi rơi xuống đất, cưỡng ép đột phá giới hạn. Triệu hoán không thuộc về nàng cảnh giới này hàn xương chi chủ để A băng linh tính. Linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn. Trên đỉnh đầu, kia hư không chi môn đột nhiên quan bế. A băng, Lâm Duệ từ kia trong hố sâu bò lên ra. Các vị trí cơ thể xương cốt lộng lộng rung động. Thống khổ không thôi, hắn cùng huyễn ảnh dạng này nguyệt phách cấp chênh lệch quá xa. Cả hai đối bính một kích, để trong thân thể của hắn bộ ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, kinh mạch các nơi linh tính tán loạn. Đi, Lâm Duệ tay một chỉ, A Lam bay múa quá khứ, to lớn hoa lệ điệp áo đem A Băng bao trùm, mang theo nàng trở lại Lâm Duệ bên người. Tinh tế xem xét một chút A Băng thân thể, Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Chỉ là linh tính cùng linh hồn lực tiêu hao quá độ. Vung tay lên, đem một cỗ tam sắc thượng phẩm phẩm chất huyền hoàng huyết triệu hoán đi ra. Lâm Duệ đem cái này chân tàng thật lâu huyền hoàng huyết cho A Băng ăn vào. Tam sắc huyền hoàng huyết, thấp nhất yêu cầu, chính là dùng 500 năm tu vi trở lên quái vật linh tài luyện chế. Mà lại đối linh hồn lực yêu cầu cũng phi thường lớn. Lâm Duệ đột phá đến tinh linh ngũ phẩm, tiến vào tổ long trong đỉnh luyện chế, duy nhất một lần luyện chế ra không ít, huyền hoàng huyết cửa vào, nháy mắt hóa thành khổng lồ linh tính tiến vào A Băng thể nội. Khuôn mặt của nàng mắt trần có thể thấy từ nguyên bản tái nhợt dáng vẻ đáng thương trở nên có máu, có thịt hồng nhuận, vừa rồi bộ dáng của nàng trắng bệch làm lòng người đau. Hiện tại cái dạng này mới là cái kia cả ngày quấn lấy Lâm Duệ muốn huyền hoàng huyết nho nhỏ cô nương dáng vẻ. Lâm Duệ, A Băng nằm tại Lâm Duệ trong ngực, ngập nước mắt to mở ra, nhỏ giọng hô một tiếng. Lâm Duệ đưa nàng đặt ở A Lam trên thân, xoa xoa đầu của nàng, nói ra, đi, ta không đi, A Băng quật cường nói, nói xong miệng nhu động một cái. Tựa hồ tại trở về chỗ cái gì, con mắt băng tinh phát sáng lên, linh dịch, tốt hơn linh dịch, ta còn muốn, Lâm Duệ đột nhiên bật cười, nhìn phía xa đang từ trong vách đá giấy rụa mà ra huyễn ảnh. Lập tức ra lệnh nói, A Lam, đem băng mang đi, đi trấn yêu thành, nhanh, A Lam vù vù kêu, điệp y bên trên cõng A Băng, chủ nhân. A Lam không đi, A Lam giúp chủ nhân làm hỏng trứng. Lâm Duệ lập tức thúc giục linh sủng ấn ký, nháy mắt, từ linh khế bên trong truyền lực lượng để A Lam không tự chủ được phe phẩy điệp y. Mang theo A Băng hướng nơi xa bay đi. Ta không đi, ta không đi, Lâm Duệ, Ngươi đem ta buông ra. Chủ nhân, A Băng cùng A Lam thanh âm từ đằng xa truyền đến. Oanh, to lớn trên vách đá. Từng khối tảng đá từ kia trên vách đá chóc ra. Huyễn ảnh thân thể khổng lồ từ bên trong nổ bắn ra mà ra. Cánh chấn động, bay lượn ở chân trời. Nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo tốc độ. Đi vào Lâm Duệ trên không. Lần này, ta nhìn còn có ai cứu ngươi. Huyễn ảnh cười lạnh thành tiếng. Hướng Lâm Duệ đáp xuống. Lâm Duệ thân thể bên ngoài lôi điện quấn quanh. Một cỗ ám linh tính từ bên trong kích phát tại trán sau biến thành một cái đại nhật hư ảnh. Phệ hồn đao bên trên ngân hắc hỏa diễm ảm đạm, gầm nhẹ một tiếng, nghịch ảnh đao pháp vung ra. Một đao, hai đao, ba đao, thứ tư đao, cuồng bạo linh tính trên phệ hồn đao phun trào. Nghịch ảnh đao pháp bốn đao chém ra, như là bốn cái răng sói bình thường đi ngược dòng nước. Cuối cùng nhất, dung hợp thành một cái cự đại đao quang, tiểu thất lơ lửng ở giữa không trung, năm chuôi kim sắc kiếm ánh sáng đâm ra, há mồm phun một cái, một viên ấn châu bay tới đằng trước, oanh, đao quang cùng huyễn ảnh màu trắng móng vuốt va chạm, phát ra tư tư tiếng vang, theo sau, tại huyễn ảnh một tiếng dài lệ bên trong, đao quang vỡ vụn. Đao quang về sau kia từng chuôi kim sắc trường kiếm đâm tới. Đồng dạng bị bắn bay, mạn đồ la quang minh ấn châu phong ấn, chợt bị huyễn ảnh trắng noãn cánh chim đâm rách, hóa thành một chút xíu linh lực biến mất trong không khí. Chết! Huyễn ảnh hét lớn lên tiếng, hóa thành bạch quang hướng hắn vọt tới, áp lực kinh khủng từ trên không truyền đến. Lâm Duệ trong lòng một nháy mắt tuôn ra vô hạn khủng hoảng. Linh sủng, ám ảnh bộ, liệt ám thông lực quyền, tam trọng thần ma đao quyết. Cái này một loạt át chủ bài tựa hồ lập tức thành vô dụng công. Đối mặt tuyệt đối lực lượng, Lâm Duệ từ đáy lòng tuôn ra một cỗ cảm giác bất lực. Siêu, lúc này, bỗng nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến một tiếng lợi kiếm đâm rách không khí thanh âm. Một đạo kiếm quang từ phía tây bay tới, kinh diễm vô cùng, theo sau, âm bạo thanh mới phát ra tiếng vang nặng nề, như là lôi đình mưa to tiến đến trước sấm rền. Từ kia kiếm quang bên trong, truyền ra một thanh âm, sau một khắc, kiếm quang này lấy một loại khoa trương tốc độ hướng phía dưới đâm tới, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, chảy ngược cửu tiêu. Huyễn ảnh trong lòng co rụt lại, cảm thấy sau lưng lông vũ dựng ngược mà lên, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, từ phía sau giữa không trung truyền đến trường kiếm kêu khẽ thanh âm. Để huyễn ảnh trong lòng thế mà dâng lên cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn cảm giác được, trường kiếm kia bên trong truyền đến khí tức có thể cùng hắn so sánh. Giờ phút này trường kiếm kia một kiếm chém xuống. Đối hắn sau lưng ám sát mà đến, nếu là hắn không trở về phòng, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Oanh, huyễn ảnh thân thể ở giữa không trung, một cái quay thân, bay lượn chân trời, toàn thân cánh chim chấn động rớt xuống, từng cây lông vũ hóa thành mũi tên hướng trường kiếm kia đánh tới. Nổ thật to, âm thanh tiếp tục không ngừng, nối liền không dứt. Không trung hai cỗ nguyệt phách cấp lực lượng va chạm, linh lực cùng linh tính va chạm, pháo bông duy mỹ tráng lệ, nhưng ở trong này lại ẩn giấu đi khủng bố lực lượng cuồng bạo ba động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?